Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, bị giết người đoạt bảo. Thiên Hà Châu cùng Thạch Long Châu tiếp giáp trên cao nguyên. Nơi này có thất thải tường vân trôi lơ lửng không trung. Một cái tản ra ánh sáng màu trắng không gian chi môn đang dần dần trở nên ảm đạm, tựa như lúc nào cũng có tan vỡ dấu hiệu. Thất Sát Đường đường chủ Từ Đồng cùng phó đường chủ Từ Dũng Nam chính phụ thủ đứng ở cách đó không xa. Phía sau bọn họ là 20 danh đường bên trong tinh nhuệ đệ tử. Thất Sát Đường là tháp Lý Mộc trên cao nguyên, một cái trung đẳng tu tiên môn phái. Từ hai ngày trước, nơi này phát sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng bị đường hạ đệ tử sau khi thấy. Từ Đồng liền tự mình dẫn tông môn tinh nhuệ đuổi chỗ này. Trên trời hạ xuống dị tượng, nói rõ có dị bảo hiện thế. Dị bảo cám dỗ biết bao lớn, trong đó đại biểu kỳ ngộ, nhưng lại đưa tới toàn bộ Đại Châu chấn động. Này dị bảo nếu như bị Thất Sát Đường bỏ vào trong túi, Thất Sát Đường nói không chừng có thể nhờ vào đó nhảy một cái trở thành thượng lưu tu tiên môn phái. Bọn họ tuy nói không thể tiến vào không gian chi môn, nhưng là có thể chờ người bên trong đem dị bảo lấy ra, tái thiết cục cướp đoạt. Lúc này, quang môn chớp động đang lúc, lại có một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão giả kia ánh mắt liếc một cái Thất Sát Đường mọi người, ngay cả lời đều lười nói, liền trực tiếp bay lên không bay đi. Giống như hắn loại chuyện lặt vặt này gần 10.000 trở lão quái, ngay cả với đám nhóc con này nói chuyện hứng thú đều lười được động. Đại ca, lại ra tới một chúng ta không thấy rõ thực lực lớn có thể này tiến vào bí cảnh tầm bảo tu sĩ sợ rằng không dễ chọc a. Phó đường chủ Từ Dũng Nam xoa một chút mồ hôi lạnh, có chút thấp thỏm bất an mở miệng nói. Từ Dũng Nam hòa Từ Đồng đều là hóa thần tu sĩ sơ kỳ, tại Cửu Châu giới bên trong cũng coi là nhất phương cường giả, nhưng là bọn hắn tại không gian ngoài cửa chờ, liên tục thấy nhiều cái không thấy rõ thực lực sâu cạn đại năng đi ra. Những thứ này đại năng đều không ngoại lệ, đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ngay cả không thèm đếm xỉa tới bọn họ, liền như vậy nghênh ngang rời đi. Như vậy thứ nhất, ở nơi này bí cảnh bên trong sông sáo tu sĩ, vừa có thể yếu đi nơi nào. Từ Đồng rõ ràng cũng có chút quấn quýt, nhưng là qua chốc lát, hắn lại mặt lộ kiên quyết nói, chúng ta đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh không được sao? Nơi này vốn chính là Thất Sát Đường quản hạt địa phương, tới nơi này đi dạo một chút ai quản được? Chỉ cần cuối cùng đi ra tu sĩ so với chúng ta yếu, chúng ta sẽ sỉ nhục hắn. Nếu là đi ra tu sĩ mạnh hơn chúng ta, chúng ta đây sẽ giả bộ khắp nơi ngắm phong cảnh. Từ Dũng Nam biết đại ca tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể nhỏ khẽ thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Không gian chi môn xuất hiện lần nữa động tĩnh, một khối hắc chuyên lao ra đại môn. Ở hắc chuyên mặt trên còn có một nam một nữ, một khỉ một con chó. Không gian đại môn ở tại bọn hắn sau khi xuất hiện không lâu liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm một cái quang mang bọt. Đây là cuối cùng một nhóm tu sĩ. Từ Đồng cùng Từ Dũng Nam đều là thần sắc cứng lại. Một cái dục linh tu sĩ sơ kỳ, một cái dục linh trung kỳ cự khuyển, một cái dục linh hậu kỳ tu sĩ, cùng với một cái nửa bước hóa thần con khỉ. Đại ca, không nghĩ tới bọn họ yếu như vậy. Từ Dũng Nam vốn tưởng rằng dẫn đội tiến vào bí cảnh tu sĩ ít nhất có một cái hóa thần kỳ, lại không nghĩ rằng bọn họ cảnh giới toàn bộ đều ở hóa thần kỳ trở xuống. Cái này làm cho Từ Dũng Nam bắt đầu dục dịch. Từ Đồng tàn nhẫn cười một tiếng, xem ra lần này là ngày muốn giúp ta Thất Sát Đường. Tất cả nhân viên đều có phát động thất sát trận, bắt đầu vây giết. An Lâm đám người vừa mới ngự gạch đi ra, đắm chìm trong tươi đẹp dưới ánh mặt trời, còn không tới kịp cảm khái, một cái to trận pháp lớn liền bắt đầu đột nhiên xuất hiện. Đám đông bao phủ ở bên trong, trong trận pháp, phi kiếm ngang dọc, cây mây và dây leo ẩn núp, từng đạo băng thứ treo chân trời, đất đai trên hỏa long gầm thét, còn có cát bay loạn thạch, liệt phong như đao, thiên lôi cuồn cuộn, bất ngờ đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió, bảy loại hoàn toàn bất đồng lực lượng cường đại, sát cơ lẫm nhiên. Ngay sau đó, một đám người khoác hắc bào tu sĩ ở trận pháp cái đó hiện hình. Cầm đầu Từ Đồng cười ha ha chắp tay nói, tại hạ Thất Sát Đường đường chủ Từ Đồng, chúc mừng các vị đạo hữu ở bí cảnh tìm được bảo vật. Bây giờ còn mời các đạo hữu đem bảo vật đều giao ra. An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo, mẫu thân chứng, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải đánh cướp, thật xui. Hắn nhẹ nhàng trả lời, chúng ta nếu không phải giao đây. Từ Dũng Nam cười lạnh nói, đàng hoàng giao ra bảo vật liền cho các ngươi một thống khoái. Nếu không liền cho các ngươi ở Thất Sát trận trong sống không bằng chết. Ô, giết người đoạt bảo, An Lâm có chút kích động. Tu tiên lâu như vậy rốt cuộc gặp phải chuyện này. Đại Bạch lúc này cũng mở miệng. An Nga, này Thất Sát đường là Thạch Long Châu một cái trung đẳng tu tiên tông môn. Là Đại Thánh Ma Tông chi nhánh thế lực. Này Thất Sát đường bình thường thích làm nhất chính là giết người đoạt bảo thủ đoạn. Nhưng là bởi vì bọn hắn mỗi lần động thủ đều phi thường ẩn núp. Hành tung khó mà xác định, cho nên ở một mực không có bị tiêu diệt. Đại Bạch Thần Thú Tông ngay tại Thạch Long Châu. Vì vậy đối với Thạch Long Châu tu tiên tông phái tương đối biết. Ha ha, không nghĩ tới ngươi con chó này biết ngược lại thật nhiều. Bất quá biết thì như thế nào? Các ngươi thân khuyết điểm Thất Sát trận pháp đã chắp cánh khó thoát. Hay lại là ngoan ngoãn chịu chết đi. Từ Đồng mặt mang vẻ đắc ý. Thất Sát trận pháp thanh thế ngút trời. Coi như là hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tiêu diệt. Những thứ này hóa thần kỳ cũng chưa tới tu sĩ. Lại làm sao có thể ngăn cản. Hứa Tiểu Lan thấy nguy cơ từ phía trận pháp. Mặt đẹp hiện lên một tia nhớ lại. Một màn này cùng thần âm khi đó gặp phải tình huống tốt tương tự a. Sẽ có hay không có một cái chói mắt cực kỳ nam tử xuất hiện ở nơi này đây? An Lâm nghe vậy trong lòng hơi động, bước về phía trước một bước. Tiểu Lan đừng lo, càng không cần xuất thủ. Toàn bộ địch nhân, một mình ta xứng đáng. Hứa Tiểu Lan thấy nam tử bóng lưng, hơi ngẩn ra, trong lòng dâng lên ý nghĩ ngọt ngào. Đúng vậy, hắn không phải là cái đó chói mắt nam tử sao? Thất Sát đường là tà tu tông phái. Chúng ta không cần nương tay. Bọn họ thích giết người đoạt bảo. Như vậy trong nạp giới nhất định là có hàng. Ta đã nói với ngươi được a. Nạp giới ai giành được liền thuộc về người đó. Không được có bất kỳ bất mãn nào. An Lâm mắt sáng ngời. Liếm liếm khóe miệng. Tiểu Sửu, Đại Bạch càng là mắt bốc lục quang. Tựa như xài lang hổ báo như vậy nhìn chằm chằm Thất Sát đường một đám tu sĩ. Mẫu thân chứng, đi dạo một vòng Đông Nhật Long mộ lông đều không được một cái. Bọn họ có thể không bực bội sao? Hẳn là thượng thiên đáng thương bọn họ đi. Bây giờ lại đưa một nhóm có thể giết người đoạt bảo tà tu tới. Hắc hắc hắc, một người một khỉ một con chó đều là phát ra ý không biết tiếng cười. Hứa Tiểu Lan xoa xoa mi tâm, cảm thấy ngực có chút bực bội, hay lại là vui vẻ đến quá sớm a? Không nghĩ tới An Lâm cái này thái dương như vậy, nam tử hình tượng tan vỡ được nhanh như vậy. Từ Dũng Nam thấy An Lâm đám người biểu tình, trong lòng lại dâng lên thấy lạnh cả người. Đại ca, ta thế nào có một loại bọn họ là thợ săn, chúng ta mới là con mồi cảm giác. Từ Đồng thấy kia nụ cười quỷ dị trong lòng cũng là run lên. Bất quá như cũ ánh mắt giá rét mà thúc giục lên trận pháp. một đám dục linh kỳ năng vén lên sóng gió gì. Bọn họ chẳng qua là ở cường chống đỡ thôi. Ta bây giờ sẽ dùng trận pháp đưa bọn họ tiêu diệt. Theo Từ Đồng một tiếng quát nhẹ, thất sát trận rốt cuộc chính thức bắt đầu tiêu diệt. Bảy loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng ầm ầm bùng nổ, hướng An Lâm đám người nghiền ép đi. Thanh thế cực kỳ thật lớn. Đối mặt phô thiên cái địa một đòn, An Lâm cặp mắt trở nên trắng như tuyết. Sử dụng huyết sắc phá giới đinh hướng hư không nơi nào đó cong ngón búng ra. An Lâm muốn là đơn thuần sử dụng khí kình, có lẽ sẽ bị trận pháp kinh khủng kia đợt công kích cùng xoắn nát. Nhưng là phá giới đinh lại không giống nhau. Nó vốn là phá trận tiên khí, cơ hồ là vô kiên bất tồi tồn tại. Phá giới đinh hóa thành một đạo huyết sắc dây nhỏ xuyên thấu bão nhận, đâm rách hỏa long thân thể, cho đến đánh trúng hư không nơi nào đó vị trí. Ở Từ Đồng cùng Từ Dũng Nam khiếp sợ dưới ánh mắt kia, đủ để tiêu diệt hóa thần tu sĩ kinh thiên sát trận. Giống như Sa Bảo gặp phải cơn lốc như vậy, ầm ầm ngang vỡ. Chúng ta tiến lên. An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu, mắt bốc lục quang, giống như là con sói đói hướng thất sát đường đám tu sĩ mãnh phát đi. Cho thất sát đường đám tu sĩ mang đến khắc sâu nhất ác mộng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.